Xin kính chào quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma thân mến. Thưa quý anh chị em, ở phần 3 chúng ta đã biết được thầy Ba và cậu Duy Anh đã làm lễ vị đương sứ thổ địa chính thần để hòng cứu vãn được long mạch của hòn đảo, nơi mà ngôi nhà của chị Mai chính là tâm điểm của những cái âm khí đã làm đứt của long mạch. Hãy cùng tiếp tục theo dõi phần 4 của dị chuyện Mùi Tử Khí, tác giả Thành Nhân, để biết thêm những cái diễn tiến tiếp theo của dị chuyện rất hay này như thế nào. Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu. Duy Anh, cháu đã nói đúng đấy. Đây chính xác là thuật hủy long mạch. Cậu Duy Anh hai mắt thì nhắm nghiền, thở dài ra một hơi không có nói một lời nào. Cậu biết, dù là những suy đoán của mình đã đúng, nhưng cậu lại không có một chút vui sướng. Ngược lại, cậu cho rằng nếu có một nhóm người có thể thực hiện được cấm thuật này, thì biết đâu những loại cấm thuật khác cũng có thể sẽ được tái hiện trong tương lai. Con đường tu đạo của cậu sẽ chẳng còn gặp rất nhiều những gian nan. Rồi còn biết bao nhiêu sinh mạng vô tội nữa phải nằm xuống trước cái thế lực tà ác đó. Thầy Ba biết cậu Duy Anh đang nghĩ gì. Thầy đợi cậu ta điều khiển được cảm xúc của mình thì thầy mới lại nói tiếp. Vừa nãy thầy thấy con đã bị đánh đến ói máu, có sao không? Có cần thầy xem xét vết thương cho không? Duy Anh lắc đầu. Dạ không cần đâu, con ổn mà. Chúng ta hãy đi vào công việc chính. Trước tiên, long mạch đã phần nào được cứu chữa, bằng chứng là quan đương sứ thổ địa chính thần có lẽ đã nhận ra được vật bồi hoàn và đang cố đẩy lùi những luồng âm khí xung quanh căn nhà. Thứ hai là những kẻ mà chúng ta vừa chạm trán, chúng là ai? Thầy có thể nói cho con biết được hay không? Thầy Ba gật đầu. Thầy có lẽ sẽ không sớm thì muộn, con cũng sẽ biết chúng là ai. Nhân tiện hôm nay giáp mặt, thầy sẽ nói cho con rõ chúng là ai. Nhưng khi nghe xong, con phải nhớ là không được tự ý đối đầu với chúng. Thầy Ba từ từ kể lại. Trong lời kể, thầy Ba có cho biết, bọn người đó thực sự không chỉ có vài ba tên, mà bọn chúng thực chất còn có cả một giáo hội tên là Tà Sư Thuật Hội. Nơi đó, tụ tập toàn những thầy pháp tài ba, thầy bùa tinh thông luyện ngải, ba đồng, thầy bói, đủ tất cả mọi lĩnh vực. Bọn họ tập trung vào với nhau chỉ với một mục đích duy nhất, thử nghiệm và hồi sinh lại những cấm thuật đã tuyệt diệt từ hàng trăm, hàng ngàn năm về trước. Nhưng thật không may, lần thử nghiệm này của bọn họ đã nhắm vào một loại tà thuật vô cùng độc ác, đó chính là hủy long mạch, và nơi xui rủi được bọn chúng lại chính là hòn đảo này, nơi ngôi nhà của chị Mai đã vô tình nằm ở trên đó. Thầy Ba thở dài, lấy ở trong túi ra kim đao rồi đặt lên trên bàn, hướng về phía của Duy Anh mà nói. Có lẽ cháu cũng đã biết được con đao này có đúng rồi không, nhưng để cho cháu hiểu rõ hơn, cũng như để giải thích cho cậu Thành đây biết về tầm quan trọng của nó, thầy xin phép kể một câu chuyện. Bọn tôi gật đầu rồi chăm chú lắng nghe từng lời nói. Câu chuyện này bắt đầu cách đây từ hơn 1.000 năm trước, khi đất nước của chúng ta trong thời kỳ bị giặc Tàu nhòm ngó. Thời đó, vua nhà Đường là Đường Ý Tông đã nhận thấy Cao Biền là một tướng tài, sống ở một gia đình gia thế, lại vô cùng tinh thông về thuật pháp. Nhà Đường đã bèn cử Cao Biền lặn lội từ đường xá xa xôi sang đất nước ta với hai mục đích chính. Thứ nhất là tìm hiểu về phong tục, lối sống, cách thức dùng binh khiển tướng để về sau này bẩm báo lại, vua Đường sẽ từ đó cho binh sang xâm lấn. Thứ hai, nhận thấy địa thế và linh khí nước ta vô cùng dồi dào, nhân tài thì vô số, sợ rằng sau này chúng ta sẽ lớn mạnh nên đã căn dặn Cao Biền hãy âm thầm phá hủy những vùng đất cực kỳ địa linh, hoặc ít nhất thì cũng chấn giữ để mà phòng ngừa hậu họa. Khi sang đến nơi, vào một buổi sáng đầu tiên đi tản bộ, khi đứng ở bờ sông Lô Giang, nhìn về phía đông của thành Đại La, nhìn thấy một trận gió lớn nổi lên, cùng một vị thần cao hơn 2 mét đang chập chờn lướt trên sóng. Cao Biền quá hoảng sợ, vội vã chạy về, lập đàn làm phép, hòng chấn yểm vị thần kia. Không biết chắc vị thần ấy là kẻ cai quản vùng đất này. Ngay trong đêm đó, ở một trong giấc mộng, ông đã nhìn thấy vị thần xuất hiện và dặn rằng: "Đừng có chấn yểm ta, ta là vị thần đứng đầu các vùng địa linh, là người cao nhất cai quản các vị thần ở nơi đây. Bùa phép của ngươi sẽ không có tác dụng với ta, đừng có phí công vô ích. Vì nghe đến danh của dòng họ cao nhà ngươi đã lâu, nên ta chỉ ghé xem cho biết mặt mà thôi." Nhưng vì quá kinh sợ, sáng ngày hôm sau, Cao Biển vẫn nhất quyết lập thêm một trận pháp nữa, hòng thu phục được vị thần kia. Cao Biển niệm chú đến đâu, bầu trời như sấm động đến đó. Càng chấn yểm, bầu trời lại càng phẫn nộ. Cho đến khi chiếc hộp đồng, một loại vật chứa dùng để giam giữ những linh khí của những vị thần kia trong tay của Cao Biển rồi bật khỏi tay, rơi xuống đất, hóa thành tro bụi, thì ông ta mới thất kinh rồi hét lên. Sứ này thật là có thần linh dị, ở lâu sẽ gặp đại họa. Ngay sau đó, ông ta tức tốc rời đi. Nhưng chưa đầy một năm sau, Cao Biển đã quay trở lại. Và lần này ông ta đem theo bên mình một thanh kim đao được đúc từ bạc nguyên chất và đã được những thiền sư đời Đường không ngừng ngày đêm tụng niệm để tăng cường pháp lực. Nhờ đó, chỉ chưa đầy 3 ngày làm phép, ông ta đã thực sự chấn yểm được vị đại linh kia. Nhưng vì sức mạnh của vị thần ấy quá mạnh, ông ta liền nghĩ ra thêm một cách, một thuật phong thủy khuấy động, đào đứt đi 19 điểm long mạch trọng yếu của sông Tô Lịch. Từ đó, vị thần kia như đã bị đứt đi sinh khí do long mạch đã đứt đoạn mà đã phải chịu khuất phục trước sự gian xảo của ông ta. Cũng chính vì tinh thông phong thủy, Cao Biển đã tính ra được nơi trung tâm khởi nguồn của long mạch và từ đó đào xuống 5 tấc đất, chôn cây kim đao, lập bùa trấn giữ, xây lên một ngôi nhà, sống ở đó để bảo vệ đạo bùa cũng như là dùng để quan sát nước ta. Nhưng mọi chuyện không như Cao Biển đã dự tính, vị thần kia quá mạnh, cho dù đã bị chấn yểm nhưng năng lực của ông ấy vẫn còn. Cao Biển không tài nào có thể sống yên ổn mà chỉ trong có một thời gian ngắn, ông ta buộc phải dọn đi. Vùng đất ấy từ đó bỗng xảy ra rất nhiều chuyện linh dị, tựa hồ như những chuyện mà cậu Thành đã kể, nhưng còn ly kỳ hơn rất nhiều. Rồi thời gian cũng đã dần trôi qua, vùng đất nơi đặt ngôi nhà có thanh kim đao đã không có một ai dám lui tới. Vị thần ấy mãi vẫn đã bị giam ở bên trong cho đến khi Ngài Đinh La Quý, đệ tử của thiền sư Thông Thiện ở nước ta đã phát hiện ra, nối lại long mạch những nơi đã bị đứt, cho người phá hủy căn nhà, đào thanh kim đao lên và giải thoát cho vị thần thì vùng đất này mới yên ổn. Sự việc kỳ bí mới dần dần biến mất và cây kim đao được nhắc đến trong giai thoại đó được miêu tả về cách thức sử dụng y hệt như cây mà chúng ta đang thấy ở nơi đây. Duy Anh khẽ nhấc con đao lên, ngắm nghía một chút, xem xét kỹ lưỡng từng đường vân cũng như là kiểm tra kỹ lưỡng mảnh vải quấn bên ngoài thì khẳng định thanh này giống hệt thanh kim đao mà mình từng đã được nghe qua. Nhưng một điều khiến cho cậu ta và thầy ba thắc mắc là tại sao những kẻ xấu kia lại có thể sở hữu được thứ này? Chẳng phải đây cũng chỉ là một câu chuyện được người đời thêu dệt lên thôi hay sao? Trầm tư suy nghĩ thêm một chút thì thầy ba đã lại lên tiếng. Thực sự thì chúng ta không thể nào biết được thanh kim đao này có phải là hàng thật hay không, hay chỉ được mô phỏng lại mà thôi. Nhưng dù có như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng đã làm được rất nhiều điều. Vị thần chấn giữ long mạch ở đây đã phải chịu một cơn chấn động. Nếu muốn cứu vị thần ấy thì chúng ta đã phải giả sử giai thoại kia là chính xác, ngay lập tức luận ra 19 điểm long mạch trọng yếu ở vùng đất này như Cao Biển đã từng làm, rồi sau đó nối lại từng điểm. Chỉ khi ấy chúng ta mới có thể một lần dứt điểm xua tan tà khí ở nơi đây. Cậu Duy Anh lại đắn đo. Vậy nếu như chúng ta may mắn tìm ra được những điểm mạch bị chấn yểm đó mà lại bị mấy tên tà sư thuật hội phá đám thì chúng ta phải xử trí như thế nào? Thầy bà đáp. Cháu đừng lo. Vừa nãy đấu pháp với chúng ta, bọn họ đã bị trọng thương. Trong thời gian ngắn, không thể nào thi triển được thuật pháp để dùng linh hồn điều khiển được âm binh. Vì nếu cố chấp, không đủ sức khỏe mà vẫn cố, thì ngược lại âm binh sẽ quay sang quật kẻ thi triển. Thầy dám chắc họ không có dám đánh nổi sinh mạng của mình đến mức như vậy đâu. Thầy hiểu rất rõ tên Vương Việt. Hắn đã phạm sai lầm một lần, để rồi đã bị quỷ sai bắt đi. Hắn không thể một lần sai lầm như thế được nữa. Duy Anh dường như vẫn còn chưa yên tâm nói. Nhưng như thầy đã nói, bọn chúng có tới một hội toàn những kẻ thâm độc như vậy. Biết đâu chúng kéo thêm tới thì sao? Chúng ta phải tính trước việc này. Thầy ba đáp, vậy thì cháu lại càng không cần lo. Ở ngoài cảng lúc này, con sông đang chảy xiết, những nơi sóng dữ nổi lên liên hồi. Nếu chúng ta dùng thuyền để qua sông thì họ không tài nào cập cảng được. Còn nếu bằng đường bộ thì cây cầu dẫn vào thị trấn cũng đã sập. Đường hàng không lại càng khó hơn khi mà bầu trời đang mưa to, gió lớn, sấm chớp đùng đùng thất thường như thế. Chuyện có thêm người tiếp viện là điều không thể. Thầy tin chắc họ chỉ có 3 người ở trên đảo mà thôi. Nếu có nhiều hơn, họ sẽ chẳng dại gì mà không bung hết sức để mà giành lại kim đao. Đến lúc này, Duy Anh mới cảm thấy an tâm. Cậu xin phép đi nằm nghỉ một chút vì đã mất sức quá nhiều. Nói là mất sức, nhưng biểu hiện trên gương mặt của cậu ấy đã làm cho tôi cảm thấy không chỉ thế. Dường như sau lần so tài tay đôi thất bại với kẻ lạ mặt kia, cậu ta đã đánh mất đi cái sự tự tin của bản thân. Cái nét mặt tự mãn, xem thường người khác khi vừa gặp đã không còn nữa. Thay vào đó, như một sự giác ngộ, cậu cũng đã nhận ra núi này cao, còn có núi khác cao hơn. Tuy cậu đã rất giỏi, nhưng đâu đó ngoài kia, vẫn còn có rất nhiều người giỏi hơn. Cậu như tự ý thức được và cho rằng mình cần phải cố gắng hơn nhiều lắm. Bước lại ghế sofa ngoài phòng khách, đặt lưng xuống nghỉ ngơi, mà trong lòng như có nhiều tâm trạng. Nằm một lúc rồi cậu cũng đã ngủ thiếp đi. Còn thầy Ba thì vẫn đang ngồi lại ở đó suy tư lắm. Trông thấy ở trên gương mặt của thầy đã thấm mệt vì thức khuya, rồi còn dốc sức đẩy lùi những tên tự xưng tà sư. Nên tôi đã khuyên thầy hãy đi vào phòng nghỉ một chút để mà lấy lại sức. Nhưng thầy đã lập tức từ chối. Thầy vẫn còn lo lắng về chuyện long mạch. Khẽ ngồi dậy, chậm rãi bước đi lấy những tấm bản đồ rồi trải chúng lên trên bàn, tiếp tục suy nghĩ cho bằng ra thì thôi. Trên gương mặt, những nếp nhăn vì tuổi tác cũng đã lộ rõ, những quần thâm mắt bây giờ cũng đã hằn sâu một vệt. Thầy có lẽ đã phải nhọc tâm vì rất nhiều người, không chỉ riêng mình tôi. Những quần thâm ấy sẽ không ngày một, ngày hai mà hình thành. Chúng là bằng chứng cho sự nhọc lòng vì những người khác. Trong đó có tôi, và một sự thực đanh thép là cả ngày hôm qua, thầy đã chẳng hề nghỉ ngơi. Bước ra ngoài sân, dọn dẹp một hồi lâu, rồi bưng mâm cỗ vào, tính hâm nóng lại để hai người bọn họ dùng cho lấy lại sức thì ở trên bàn, tôi đã nhìn thấy thầy Ba ngủ cục ở trên đó từ lúc nào mà không hay. Quả thực là thầy đã có tuổi, một đêm không ngủ đã làm cho thầy vô cùng mệt mỏi. Tôi đã không giúp ích gì được, giờ đây chỉ còn có thể thầm cảm ơn vì những gì thầy ấy đã làm và tự trách bản thân vì ngày hôm qua đã có những lời lẽ bất kính. Đi lấy tấm chăn khẽ đắp cho thầy ấy, rồi tôi đã rảo bước về phòng của con bé Hạ Anh. Nhìn thấy con bé đang chơi đùa với con ngốc mà tôi đã cảm thấy an lòng. Dù sao thì giờ đây, ngoài tôi ra, còn có một con chó tên Ngốc cùng tôi bảo vệ và chơi đùa cùng con bé. Vòng ra ban thờ của chị Mai, tôi thắp một nén hương rồi thầm cảm ơn chị. Tôi biết dáng người phụ nữ vừa cứu chúng tôi khỏi những bóng ma kia là linh hồn của chị chứ không phải ai khác. Nhưng không hiểu sao, dáng hình của chị lại không toàn vẹn đến thế kia. Nó trông như chị đang bị hành hạ đến vô cùng khổ sở. Chị đã cố đuổi tôi đi cả trong giấc mơ và đời thật. Chị đã cố làm mọi cách để chúng tôi có được an toàn. Nhưng điều kỳ lạ là tại sao chị lại không có nói trực tiếp mà lại thông qua những cái điều kinh dị. Chẳng lẽ có thứ gì đó khiến cho chị không kiểm soát được bản thân? Dặn lòng sẽ hỏi thầy Ba về vấn đề này sau khi chuyện về long mạch đã kết thúc. Bất chợt, hướng ở nhà bà Hoa, những âm thanh kèn trống cũng đã vang lên. Đi ra ngoài sân nhìn sang thì trông thấy người ra vào tấp nập. Bạch Trà thì đứng trước cửa, đội khăn trắng, cúi người, chào thành kính. Vậy mà đã rõ, cuối cùng thì cô ấy đã chấp nhận sự thực. Chắc hẳn bà Hoa đã hiện về thông qua giấc mộng để mà nói lời vĩnh biệt, cũng như là giúp cho Bạch Trà lấy lại được tinh thần. Tôi cũng đã đi sang, thi lễ, thắp hương, phúng điếu, rồi nói lời động viên an ủi. Tôi cũng là một người đã trải qua nhiều sự mất mát. Tôi rất hiểu trong những lúc như thế này, mình nên nói những cái điều gì để cho cô ấy cảm thấy tốt hơn và chuyện cô Bạch Trà cần người bên cạnh ra làm sao. Nhìn thấy tôi, cô ngưng trào nước mắt. Cô đã không kiềm chế được cảm xúc ở bên trong của mình nữa mà tuôn trào thành tiếng. Nhìn sự mong manh, yếu đuối này, tôi chỉ muốn lao vào, ôm lấy cô ấy, vỗ vai, động viên từng chút một, cùng cô ấy trải qua nỗi buồn. Nhưng rất tiếc, điều tôi muốn làm lại khó thành sự thực. Tôi còn con bé Hạ Anh phải chăm sóc, rồi còn phải hỗ trợ thầy Ba trong những điều sắp tới. Vậy là tôi chỉ ngồi nói chuyện với cô ấy thêm chừng một tiếng rồi xin phép ra về. Nhìn thấy tôi xin về, cô ấy cũng như muốn nói điều gì đó, nhưng đã rồi lại thôi. Tôi nghĩ mình cần phải đoán được suy nghĩ này, nhưng vì đại cuộc, tôi đã đành phải giả vờ ngu ngốc, bước ra về, nhưng trong lòng thì mang bao nhiêu là tiếc nuối. Đến bên sân sau, dọn dẹp những thứ mà còn bừa bộn nơi đây, đến cánh cửa rào và đã bung bản lề, tìm cách sửa chữa lại nó, rồi quay ngược vào bên trong, Lúc này thầy ba cũng đã tỉnh giấc. Thầy ngồi trên bàn nhìn vào tấm bản đồ, rồi lại tiếp tục nghiên cứu. Được chừng 10 phút, thầy đứng dậy, cuộn chúng lại, đặt vào tay nải, rồi quyết định đi đâu đó. Nhìn thấy tôi cũng đã hỏi thầy. Nhìn thấy tôi, thầy cũng đã nói: "Cậu Thành này, cậu ở nhà trông nom Duy Anh giúp tôi nhé. Nó vừa đấu pháp với mấy tên kia xong, bị nội thương không hề nhẹ đâu. Tôi đi thăm thú mảnh đất xung quanh xem có tìm ra được điều gì hay ho hơn không. Sau đó tôi sẽ trở về, chúng ta sẽ bàn tính tiếp." Đến lúc này thì tôi mới thắc mắc: "À mà thầy ba, có điều này tôi chưa rõ lắm, thầy có thể giải thích cho tôi được không?" Thầy ba gật đầu: "Cậu cứ nói đi, đừng ngại." Tôi tiếp lời: "Thực sự là không có gì, chỉ là tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại bị thương đến như vậy. Theo như tôi quan sát thì cậu ấy chỉ đọc phép, niệm chú rồi phái âm binh hành động thôi mà." Thầy ba hiểu suy nghĩ này của tôi, thầy đã vội đáp: "Thực sự thì thế giới tâm linh này có rất nhiều điều kỳ dị, với một người không có trong đạo và quả thực là rất khó hiểu. Nếu một người ngoài nhìn vào thì ai cũng chỉ nghĩ là vài ba đạo phù, bùa phép, niệm chú, khiển âm binh là mọi chuyện sẽ như ý nguyện. Thật là sai lầm. Với mỗi lần dùng phép, không chỉ nhờ tinh thông đạo pháp mà mỗi người thầy đều phải gắn cho mình một phần linh hồn của mình vào thuật pháp. Trong khi đó thì họ mới có thông qua bùa chú để có thể khiển âm binh, điều khiển quỷ thần, khống chế những thế lực vô hình đang làm những điều mình muốn. Ở Duy Anh cũng không có ngoại lệ khi chúng ta giáp mặt với kẻ đầu tiên. Ở trong tà sư thuật hội, nó đã nhận ra kẻ đó đang khiển âm binh để gây hại cho chúng ta. Nó mới thi triển một thuật pháp tương tự, dùng âm binh để đấu với âm binh. Nhưng vì những âm binh này không có dùng hình nhân thế mạng, do gấp gáp, nó đã sử dụng chính linh hồn của mình để trực tiếp điều khiển. Nhưng vì còn quá ít kinh nghiệm, cũng như chưa chuẩn bị kỹ lưỡng, nó đã bị âm binh của kẻ kia đánh bại. Ngay lập tức, quyền điều khiển âm binh của nó cũng đã mất tác dụng theo âm binh, mà nó đã điều khiển không còn bị khống chế nữa, mà quay sang quật người thi triển. Nên khi ấy, nó mới phải ói ra một ngụm máu tươi. Tôi lại hỏi tiếp: "Vậy còn thầy? Tôi thấy sau khi đã đánh ngã Duy Anh, hắn đã quay sang niệm phép về hướng của thầy. Tại sao thầy lại không bị gì mà ngược lại, còn tập trung hoàn thành xong nghi thức bồi hoàn long mạch?" Thầy ba cầm sợi dây chuyền đang đeo, đưa lên đung đưa trước mặt tôi rồi nói: "Là nhờ nó đã cứu tôi. Đây không phải là sợi dây chuyền mà nó vốn là một lá bùa phòng thân. Nó đã được các chư ni của ngôi chùa Vạn Đức trên ngọn núi Ba Hưng tôi sinh sống, ngày đêm tụng niệm. Nhờ nó mà sau bao nhiêu lần trừ ma, tôi vẫn giữ được tính mạng của mình. Nhưng tôi nghĩ sau lần chạm trán này, nó đã mất tác dụng. Tôi không còn cảm nhận được lực từ nó nữa. Sau khi về núi, tôi sẽ lại phải làm phiền những chư ni đó thêm một lần nữa." Vậy là tôi lại có thêm được một chút kiến thức về thế giới tâm linh này. Nhân tiện đang trao đổi, tôi mạn phép hỏi thầy về những điềm báo mà chị Mai đã từng cảnh báo tôi. Sau khi nghe xong, thầy từ tốn giải thích: "Khi một người đã chết đi, linh hồn xuất ra khỏi cơ thể. Khi ấy linh hồn chỉ còn lại hai lựa chọn. Một là về với âm gian, chịu xong hình phạt đã gây nên ở dương thế, rồi sau đó đi đầu thai chuyển kiếp. Hai là sống chui rút khỏi quỷ sai, vất va vất vưởng ở cõi đời này, trở thành một cô hồn, dạ quỷ. Nếu như những gì cậu đã nói, thì linh hồn của cô Mai chắc chắn vẫn chưa chịu về âm gian, chuộc tội mà vẫn còn quanh quẩn đâu đó xung quanh chúng ta. Giấc mơ đầu tiên là về hình ảnh của cô ấy đứng ở trước cửa, dùng chổi liên tục quét ở dưới chân, hòng để mà đuổi cậu đi. Điềm báo này cũng đã được cô ấy gợi ý rất rõ. Ngôi nhà có thứ không sạch sẽ cần phải dùng chổi để làm sạch, quét một chỗ không ngừng ở dưới chân, chứng tỏ thứ không sạch sẽ đó đang là người ở cõi âm. Giấc mơ thứ hai, cô ấy chạy vào trong chùa. Nhà chùa là nơi linh thiêng, cực kỳ phù hợp để gột rửa những tà ma quấy nhiễu. Hình ảnh những tăng ni liên tục tụng niệm bên trong, đó chính là điềm báo cho sự hung đột sắp diễn ra. Những điều này sẽ không may xảy đến với gia chủ, thông qua những việc con ma xuất hiện đòi lấy mạng của cậu. Tiếp theo là một chư thầy đang tụng niệm, nhưng miệng thì lại không ngừng lở loét, cho thấy sự việc này nằm ngoài tầm với, không thể cứu chữa được. Chỉ có thể từ bỏ, đừng có cố can thiệp. Đến giấc mộng thứ ba, hình ảnh con bé Hạ Anh tìm một người bạn cho thấy có một ai đó đang rất cần sự giúp đỡ. Hồn ma của đứa trẻ nắm lấy tay của cô bé hóa thành một người phụ nữ, ý chỉ người này có máu mủ ruột già,

thì rõ ràng được những cái điểm mạch đã bị đào đứt như vậy là xong. Tôi bất lực đành nghe theo lời của hai người bọn họ, vì từ đầu đến giờ, những chuyện họ nói ra đều hoàn toàn chính xác. Nhưng tôi hy vọng, chỉ một lần thôi, lần này là họ đoán sai. Chị Mai chắc chắn không phải là người như họ đã nghĩ. Chị sẽ không bao giờ ra tay với Long Mạch để phải chịu cái hình phạt thảm khốc như vậy. Chị là một người tốt, đã cùng anh Nam giúp đỡ tôi và người mẹ quá cố trong tháng ngày cơ cực nhất. Chị là thần tượng, là hình mẫu lý tưởng để tôi luôn luôn hướng tới. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi quyết định lên đường. Vì không một ai chăm sóc, nhà trẻ cũng không thể gửi, Bạch Trà thì lại càng không, nên tôi đã quyết định dẫn cả con bé Hạ Anh đi theo cùng. Một phần vì cũng để cho nó có cơ hội thắp hương nơi mộ phần của mẹ mình. Phần còn lại giúp cho nó thực hiện được suy nghĩ tồn đọng trong tâm của nó. Không biết trong một năm qua, nó đã trưởng thành như thế nào? Nó đã chịu nói với tôi về sự ra đi của chị Mai. Nó đã muốn một lần được đối diện với sự thực. Và đây chính là cơ hội tốt nhất để nó thực hiện điều đó. Linh hồn của chị Mai khi đã được gọi về sẽ trực tiếp giúp nó vượt qua được vĩnh viễn nỗi đau như thế này. Tôi tin chắc là như thế. Vừa đi tôi vừa tìm hiểu thêm về từ thầy ba, những kiến thức về tâm linh. Quả thực là càng nghe, tôi lại càng thấy thế giới này quá xa lạ đối với tôi. Con bé Hạ Anh thì nghe cũng thấy tỏ vẻ thích thú. Không biết nó đào đâu ra rất nhiều cái câu hỏi về thầy ba. Nào là sau khi chết đi, chúng ta có được lên thiên đường hay không? Rồi khi chết đi, chúng ta có cảm thấy đau đớn hay không? Những giấy tiền, vàng mã khi đốt thành tro thì người thân có nhận được hay không? Thế giới bên kia có khắc nghiệt như thế giới của nó đang sống? Hàng trăm câu hỏi có và không đã hiện lên trong đầu của nó. Nhưng tự chung lại, những câu hỏi của nó chỉ với một mục đích. Nó muốn biết khi mẹ nó mất đi, bà ấy cảm thấy như thế nào? Nó khổ sở như khi còn sống hay không? Rồi những thứ đó đốt đi, bà ấy có nhận được hay chưa? Bà ấy hiện giờ đã ra sao rồi? Nó từng nói là đã buông bỏ, nhưng tôi biết cái cảm giác trống trải ấy làm sao có thể dễ dàng nó quên là quên được. Ngay cả tôi còn không thể, huống hồ là một đứa trẻ như nó. Nhìn thấy nó lo lắng cho một người đã khuất như vậy, trong lòng của tôi cũng đã nhẹ nhàng an ủi. Một đứa trẻ sống có tình nghĩa chắc chắn sẽ được trời Phật phù hộ. Đang đi thì bất chợt, cậu Duy Anh bỗng dừng lại, nhìn về phía một đám tang xa xa ở đằng sau ruộng ngô. Miệng thì lẩm bẩm, rồi tiến thẳng về hướng kèn trống mà bước. Đến trước linh cữu, nhìn thấy di ảnh của một cậu bé, thì cậu ta tỏ vẻ vô cùng tức giận. Đến bên bàn, lấy nhang làm lễ, chia buồn cùng gia quyến, rồi hướng thẳng một mạch về phía bên kia ruộng ngô, nơi vũng nước phát hiện ra thi thể của cậu bé. Cậu đứng đó, quan sát một hồi lâu, rồi đặt tay nải đang đeo ở bên mình xuống, lấy ra một sấp giấy vàng mã, dùng mực viết lên một đoạn chú. Viết xong, ngồi bệt xuống đất, tay chân chắp lại, tay cũng bắt ấn, kẹp đạo bùa vào giữa hai lòng bàn tay, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Được chừng 10 phút, từ từ thì cậu ta ngồi dậy, thắp lên một ngọn nến, rồi dùng ngọn nến ấy soi xuống mặt nước. Một lúc sau, dường như đã phát hiện điều gì đó, lấy thanh kiếm gỗ từ trong tay nải cắm phập xuống nơi đã quan sát được. Cầm tấm đạo bùa hơ ở trên lửa đốt cháy, rồi quăng thẳng xuống mặt nước. Từ trên mặt nước, không hiểu sao, không có một chút dầu hỏa hay gì cả mà nó lại có thể cháy lên phừng phừng như vậy. Được chừng 30 giây thì nó vụt tắt đi. Tiếp theo, lấy trong túi ra một cái hũ nhỏ, quệt lên thành hũ một thứ bột gì đó, rồi hướng đến chiếc hũ về phía mặt nước. Ngay tức khắc, một thứ nước màu đen, nhầy nhụa đã xuất hiện, rồi chảy hết vào trong lòng của hũ. Đến khi những vệt đen cuối cùng chảy vào trong, thì cậu mới đóng nắp lại, đặt xuống nền đất, đến bên mặt nước, nhấc thanh kiếm đã cắm từ nãy lên. Vung kiếm chém bể cái hũ. Bất giác, khi chiếc hũ bể, một bóng trắng nhỏi con, gương mặt y hệt như cậu bé trên di ảnh cũng đã bay ra. Nó lượn lờ một chút xung quanh cậu ta rồi từ từ biến mất. Nó vừa biến mất thì cùng lúc đó, cậu ta đã dọn xong đồ nghề vào bên trong tay nải, không có nói một lời nào, hướng thẳng con đường phía trước mà tiếp tục đi. Nhìn thấy cậu ta cứ lầm lầm lì lì như vậy, ai nấy cũng đã hiểu cậu ta mới vừa làm cái gì và tại sao lại có thái độ đó. Chúng tôi im lặng rồi một mạch mà đi. Đi thêm được một đoạn nữa thì chúng tôi cũng đã dừng chân tại Nghĩa Trang Tam Hòa, nơi duy nhất trên đảo cho phép chôn cất người đã khuất. Đây là một nơi rộng lớn, đặt rất nhiều mộ phần của những người quá cố từ trước đến nay. Nói chuyện với quản trang thì được ông ấy hỗ trợ sắm sửa một ít lễ vật, rồi dùng lễ vật ấy đến trước mộ của chị Mai để mà cúng bái. Ra đến nơi, thắp đèn, bày biện hoa quả, thắp cho chị ba nén hương. Con bé Hà Anh cũng như vậy, nó cũng chắp tay thắp cho mẹ nó ba nén hương. Đứng trước mộ phần, nó chắp tay vái lạy rồi lặng im, nói thầm ở trong miệng rất lâu. Dường như có điều gì để nói, tôi đã để yên cho nó trải bày cái nỗi lòng mà quay sang thầy ba nói. Lúc này thì thầy ba và cậu Duy Anh cứ như gà mắc thóc, nhìn ráo rác xung quanh. Thầy chỉ tay về một hướng, rồi Duy Anh nhìn theo với cái vẻ mặt đầy căng thẳng. Được ít phút thì thầy ba cũng đã gật đầu như để xác nhận điều gì đó. Vậy là đã rõ, luồng âm khí dày đặc hiện giờ cộng thêm ở nơi đây chính là nghĩa trang, cho nên chỉ đầu giờ chiều mà những âm hồn từ trong phần mộ xung quanh đã hiện ra đông nghịt. Đây là những linh hồn của người chết chưa có cơ hội đầu thai chuyển kiếp, là tổ tiên của những người sống ở nơi đây. Họ biết cô Mai là người đã gây ra chuyện kinh thiên động địa, hủy long mạch, nên mới hiện lên bao quanh lấy ngôi mộ phần này, hòng đòi cô ấy trả lại mạng của những người vì cô ấy đã bị liên lụy, chết một cách oan uổng. Duy Anh cũng đã gật đầu. Đúng vậy, họ đang kêu gào một cách rất thảm thiết. Cháu nghĩ nếu không nhanh chóng giải trùng tang cho cô ấy sẽ không những mà không đi đầu thai được, mà cơ hội hồn phách còn nguyên vẹn sẽ rất là khó. Khi mà những linh hồn này đang rất muốn sâu xé hồn phách đang trú ngụ ở trong quan tài kia, đến khi đó, cháu sợ hồn phách sẽ tiêu tán, hồn siêu phách lạc, vĩnh viễn biến mất vào cõi hư vô. Thầy ba nghe thấy vậy thì quay sang tôi nói, cậu Thành, nhắm mắt lại đi, để tôi cho cậu có thể tiếp cận dễ dàng những gì đang diễn ra. Tôi sẽ khai mở con mắt âm dương cho cậu. Từ đó, cậu có thể nhìn thấy thế giới của người chết, nhìn thấy linh hồn của chị Mai mà không cần phải thông qua giấc mộng hay là về đêm. Nghe lời của thầy, tôi đã nhắm mắt lại. Thầy ba lại nói tiếp, tôi sẽ bôi lên mắt cậu một ít sáp cận hòm, rồi dùng phù văng để mà cưỡng ép con mắt của cậu khai sáng. Nhưng nhớ, khi bôi vào và làm phép, đôi mắt sẽ có phần hơi rát và nóng bức. Dù cho cậu có cảm thấy như thế nào, cũng không được mở mắt ra cho đến khi tôi thực hiện xong. Nếu không, cậu sẽ bị mù vĩnh viễn. Tôi đồng ý, thầy ba bắt đầu thực hiện. Quả đúng như lời của thầy đã nói. Vừa bôi sáp lên, cảm giác đầu tiên mà tôi cảm nhận đó chính là hơi lạnh. Nhưng khi làm phép, tôi lại cảm thấy con mắt ngứa ngáy, nóng ran ở hai bên khóe mắt. Muốn dụi mắt nhưng do thầy đã dặn trước, nên tôi đã đành phải chịu đựng. Tầm 3 phút thì thầy cũng đã làm xong. Khẽ mở mắt thì tôi giật mình hoảng hốt. Từ chỗ mộ phần nơi chúng tôi đang đứng, tỏa ra xung quanh hàng chục những vong hồn của những người quá cố đang tập trung răng kín. Linh hồn nào cũng chân chân, ánh mắt sắc lẹm nhìn vào ngôi mộ. Răng thì đang nghiến, miệng thì mấp máy không ngừng nguyền rủa. Đâu đó trong những vong hồn, tôi còn nhìn thấy ông Tư Giòm và chị Nghiêm vừa mới chết cũng đã có mặt ở đây. Họ cũng như những kẻ kia, gương mặt vô cùng hung tợn. Bất giác, tôi nhìn thấy chỗ của con bé Hạ Anh đang có một vong hồn lượn lờ xung quanh rồi chăm chú nhìn nó. Tôi đã vội vàng kéo nó lại. Vong hồn kia thấy thế, biết tôi có thể nhìn thấy nó. Nó sộc mắt lên, mắt đỏ hoe, căm phẫn nhìn tôi. Vài giây sau dường như nó đã nhận ra tôi. Nó cúi đầu xuống nhìn lại con bé rồi sực ngộ ra một điều gì đó. Nó bay đi về hướng của những vong hồn kia, khẽ nói những điều mà nó đã phát hiện. Ngay tức khắc, những vong hồn đó đồng loạt xoay đầu về phía của chúng tôi, chậm rãi lơ lửng bay tới. Chưa bay được bao xa, thì bất ngờ có một thứ gì đó vô hình cũng đã chặn chúng tôi lại, dù cho cố thế nào cũng không thể tiến thêm được một bước. Chúng đanh mặt lại, thể hiện sự giận dữ, hướng ánh mắt nhìn về phía của thầy ba, tay đập sầm sập vào trong hư không, đồng loạt rồi hét lên. Thầy ba lúc này thì quan sát xung quanh, vầng trán đổ đầy mồ hôi, rùng mình rồi nói. Thầy đã vừa tạo một vòng tròn kết giới để bảo vệ xung quanh mộ phần. Những hồn ma kia trong nhất thời sẽ không vào được trong đây. Chúng ta tranh thủ lúc này để mà triệu hồi linh hồn của cô ấy lên, để hỏi cho ra rõ sự tình của sự việc. Còn nữa, cậu Thành hãy luôn luôn ở bên con bé. Những linh hồn đã nhận ra con bé có máu mủ với cô Mai, cho nên chúng muốn trút giận lên nó. Những vong hồn này đã trở thành những linh hồn báo oán. Họ không phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai. Chúng ta nên phòng ngừa thì vẫn tốt hơn. Và một điều nữa, sợi dây chuyền của Duy Anh có một linh hồn đang trú ngụ ở bên trong, cậu hãy trả lại đi. Duy Anh ngạc nhiên nhìn thầy ba, không ngờ thầy ấy đã nhận ra được điều này từ rất sớm. Nhận lại sợi dây chuyền từ tôi, đeo lên trên cổ rồi thầy ấy lại nói tiếp. Bây giờ, cháu hãy gọi linh hồn bên trong ra đi, thầy có việc cần nhờ đến linh hồn đó. Duy Anh gật đầu rồi xoa xoa mặt dây chuyền, khẽ nói gì đó với linh hồn ở bên trong. Từ bên trong, một bóng trắng trẻ con cũng đã từ từ lộ ra. Một đứa trẻ rất kháu khỉnh, hoạt bát và vội chạy tới chỗ của thầy nói. Cháu chào sư tôn, cháu tên là Tiểu Bảo, rất vui được gặp thầy. Cháu đã nghe cậu Duy Anh nói về thầy đã lâu, nhưng vì sợ thầy giày la là đang nuôi quỷ, nên cậu ấy không có dám để cháu xuất hiện. Đến bây giờ thầy đã biết, cháu xin thầy đừng có mắng cậu ấy. Cậu ấy nhát lắm, không có biết cái gì đâu. Duy Anh khẽ kéo Tiểu Bảo lại, nhìn nó mà thì thầm nói. Này, này, này, nói cái gì vậy? Có sợ hồn siêu phách tán không hả? Thầy ba vội bật cười. Trời đất, cháu cứ làm như ta là hung thần ác sát không bằng. Ta cũng thích tiểu quỷ lắm. Chỉ cần chúng không làm hại ai, thì sẵn lòng ta sẽ kết bạn. Nào, lại đây, ta có việc cần nhờ cháu đây. Tiểu quỷ nhấc đầu, ngó mặt làm lơ với Duy Anh, rồi chạy sồng sộc đến bên thầy ba. Sư tôn cần gì Tiểu Bảo giúp hết, thầy quả thật là dễ gần, không có giống như hắn ta, khó ở, sớm nắng chiều mưa, đúng là dân công tử. Thầy ba mỉm cười một cái rồi nói với Tiểu Bảo, thôi được rồi, không có đùa giỡn nữa, đi vào chuyện chính nhá. Vì chúng ta không thể đào mộ lên để mà quan sát thi thể ở bên trong quan tài được, để xác định thân xác của cô ấy có bị nguyên rủa mà thối rữa hay không, nên chúng ta mới phải nhờ đến năng lực của cháu. Cháu chỉ cần bay vào bên trong đó, quan sát thi thể ấy, rồi trở về đây miêu tả lại chi tiết cho chúng ta là xong. Cháu có làm được hay không? Tiểu Bảo suy nghĩ một chút, bay vào bên trong rồi lại bay ra, lắc đầu nói. Dạ không được rồi thầy ạ, bên trong tối thui, cháu không có nhìn thấy gì cả. Thầy ba hỏi, vậy cháu có biết phát sáng hay không? Tiểu Bảo cười một cách ngu ngơ. Dạ phát sáng là sao ạ? Cháu không biết ạ. Thầy ba tiếp lời. Vậy được, lại đây, thầy sẽ bảo cho cháu. Cháu có biết tại sao thi thoảng con người ta lại nhìn thấy được những hồn ma hay không? Tiểu Bảo lắc đầu. Dạ, cháu không ạ. Đó là vì linh hồn của những người kia nhìn thấy không thể điều khiển được sóng điện từ của bản thân. Một khi người mà đã chết đi, linh hồn xuất ra và tồn tại ở dưới dạng sóng điện. Một hồn ma có muốn hiện hình trước mặt của con người hay không là nhờ những điều khiển sóng điện bật hay là tắt. Nếu bật, sóng điện sẽ cao, linh hồn sẽ phát sáng, khiến cho mắt của người có thể nhìn thấy được ánh sáng đó mà nhìn thấy được hồn ma. Còn tình trạng của cháu bây giờ là đang trong chế độ tắt đấy. Tiểu Bảo gật đầu lia lịa nói, vậy cháu phải làm như thế nào ạ? Thầy ba đáp, được, để ta dạy cháu. Nó vừa học vừa đá mắt nhìn sang Duy Anh như thầm nói, đúng là một tên chủ nhân gà mờ, có chiêu hay như vậy mà không có chịu dạy cho ta. Một lúc sau, nó học xong thì thích thú lắm. Nó lượn lờ trước mặt của Duy Anh, lúc tắt, lúc bật luồng sóng điện như là trêu tức cậu ta. Duy Anh thấy nó đã quá trẻ con, nên chỉ hừ một cái rồi quay mặt đi. Ở đằng xa, ông quản trang đang đi đến chỗ bọn tôi để hỏi xem có cần gì giúp đỡ thêm nữa hay không. Thì bất giác, ông ta nhìn thấy linh hồn của Tiểu Bảo lúc ẩn, lúc hiện, mà kinh hoàng, đã xoay người rồi bỏ đi một mạch. Trêu tức Duy Anh xong, nó chán chê rồi quay vào công việc. Nó bay vào bên trong làm y như lời của thầy ba dặn rồi ít phút sau, bay ra nói. Bên trong không liệm, xác thịt đang thối rữa dần đi, giỏi bọ lúc nhúc, đã ăn gần hết xương tủy, gương mặt thì lở loét, bong chóc, khung xương bị một quầng đen bao phủ, bên trên xương đùi còn in một hàng ký tự dài, không rõ là nghĩa là gì ạ. Nghe đến đây, thì thầy ba lấy ra giấy viết, viết vài chữ gì đó tôi không có hiểu, nên đã rồi đưa cho Tiểu Bảo nhìn. Nhìn xong, Tiểu Bảo quay ngược vào bên trong để xác nhận. Ít giây sau, nó bay ra rồi gật đầu. Thầy liền thở dài một hơi, lắc đầu nhìn tôi rồi nói. Tôi thành thật xin lỗi cậu Thành. Vậy là mọi chuyện cũng đã sáng tỏ. Cô Mai là người đã trực tiếp thực hiện nghi lễ phá hủy long mạch. Bằng chứng là những chữ viết ở trên xương đùi của cô ấy. Đó chính là chữ phạn. Nó có nghĩa là trả giá, trùng tang. Là dấu hiệu cho thấy đã phải chịu lời nguyền của thần cai quản long mạch nơi đây. Tôi nghe thấy vậy thì bỗng chốc thở dốc, vô cùng ngạc nhiên. chuyện mà tôi cho rằng không bao giờ có thể xảy ra, mà giờ đây đã trở thành hiện thực. Vậy cái chết của chị Mai không phải là do tự nhiên, mà là dính níu với lời nguyền. Vậy chị ấy muốn tôi chăm sóc con bé Hà Anh, không phải là chỉ vì muốn đơn giản là trả ơn vì làm lời nguyền trùng tang liên táng đã đeo bám chị ấy. Chị biết không, sớm thì muộn, những người thân trong dòng họ cũng sẽ bị liên lụy mà bị bắt xuống mồ. Nếu gửi con bé cho họ chăm sóc, thì chỉ không bao lâu sau, con bé sẽ cũng trở nên mồ côi. Nó sẽ chứng kiến thêm nhiều cái chết nữa. Có lẽ đó, chị đã nhìn xa hơn, giao con bé cho tôi, vì tôi không phải là người trong dòng họ. Tôi sẽ sống, nuôi dưỡng và bảo vệ dòng máu của chị được an toàn. Chị đã lợi dụng tôi, lợi dụng ơn nghĩa của tôi đối với anh Nam để làm điều đó. Lúc này, ôm con bé Hạ Anh ở trong tay, tôi có cảm giác như tình thương của tôi dành cho nó đang bị lung lay. Không hiểu sao, nhưng những cái cảm giác bất chợt ấy đã bao lấy tôi. Tôi đang sụp đổ, tôi đứng tại đó, mặc cho những chuyện đang diễn ra, tôi mơ hồ suy nghĩ toàn những điều tiêu cực. Bên kia, sau khi thầy Ba xong việc, Tiểu Bảo đứng hướng về sợi dây chuyền hỏng chui vào. Nhưng bên đây thì Duy Anh có một chút trẻ con, cậu ta nắm chặt dây chuyền không cho nó làm điều nó muốn. Tiểu Bảo đứng đó giằng co một lúc thì Duy Anh mới chịu thả tay ra cho nó. Đợi nó bay vào bên trong, Duy Anh mới chạy lại phụ thầy Ba bày ra những vật dụng cần thiết cho buổi gọi hồn ngày hôm nay. Xong xuôi, thầy ngồi bệt xuống dưới đất, xếp bằng, định thần và tập trung đọc chú. Được chừng 10 phút, không có điều gì xảy ra, dường như gọi hồn cũng đã thất bại. Thầy đành sử dụng một cách khác, lấy ở trong túi ra một mảnh vải đỏ, đặt lên trên đầu, rồi vẫn trong tư thế đó, đọc một bài văn khấn để mà lên đồng. Rồi lại thêm 10 phút trôi qua, vẫn không có tác dụng, thầy mơ hồ không hiểu vì sao. Đến bây giờ, Duy Anh không còn cảm thấy ổn, mới khẽ nói thầy dùng theo cách của cậu ấy. Lấy trong túi ra một bàn cơ, yêu cầu cả ba người ngồi vào bàn, hai người kia mắt nhắm lại, tay chỉ vào đồng xu, miệng lẩm nhẩm theo những câu mà cậu ta nói, cơ thể thả lỏng, chỉ được thả tay khi trò chơi bắt đầu chấm dứt. Riêng Hạ Anh thì chỉ cần đứng một chỗ, dù thấy bất cứ điều gì cũng không có được nói ra, không được chạy nhảy lung tung và không được la khóc. Mọi chuyện còn lại thì cậu ấy sẽ lo liệu. Nhưng hơn 15 phút sau, mọi chuyện vẫn không khá khẩm hơn được là bao. Linh hồn của chị Mai vẫn không thể nào có thể triệu hồi được. Hai người đồng thanh thở dài trong cái sự bất lực. Ở đằng này, chúng tôi làm mọi cách để gọi linh hồn của chị Mai, thì ở tít đằng xa, có một ngôi nhà nhỏ ở trên núi. Ba tên thầy Pháp của ta sư thuật hội đang chè chén phủ phê. Chúng ngoạm từng miếng thịt mà cười lên một cách sảng khoái. Ở giữa gian phòng, một hình vẽ ngũ hành in hẳn ở bên dưới. Lâu lâu hình vẽ ấy lại chớp chớp lên. Trong mỗi lần chớp là hình bóng mờ ảo của một người đàn bà lại hiện ra. Và người đàn bà này không ai khác chính là linh hồn của chị Mai. Chúng nhìn thấy chị khổ sở tìm cách thoát khỏi vòng tròn mà cười lên một cách khoái chí. Miệng thì nhai nhóp nhép, gương mặt thì tỏ vẻ gian xảo. Đến đây, không còn cách nào khác. Chúng tôi đã đành phải chịu trận. Bỏ qua cách này, đành phải tìm cách khác. Linh hồn của chị Mai sẽ bị âm sai bắt đi mất rồi. Cầm một tấm đạo phù ở trên tay giơ lên, miệng thì đọc chú. Bài chú vừa dứt thì đạo phù có hiệu nghiệm. Những linh hồn đang hậm hực xung quanh mới chịu tản ra để mà cho chúng tôi đi. Thầy vẫn giơ tay, bán kính xung quanh 10 mét chính là khu vực an toàn ngăn cản giữa tôi và những linh hồn kia. Còn Duy Anh trước khi rời đi, cậu đã tranh thủ đọc một bài chú khác, dán vào một đạo phù vào một góc mộ của chị Mai để bảo vệ lấy mộ phần của chị. Nếu linh hồn chị có quay trở lại đây thì chị cũng có thể an toàn trở lại vào bên trong. Ra đến cổng trước, những linh hồn ấy không thể bám theo được nữa thì những luồng âm khí ở bên ngoài đã loãng hơn rất nhiều. Chúng chỉ có thể đứng ở rìa của những nghĩa trang nhìn con bé với ánh mắt đầy căm phẫn. Quản trang từ xa lầm lầm đi đến như là đang bận rộn lắm, bỗng nhìn thấy chúng tôi, bất giác như sợ sệt một điều gì đó, ông ấy quay người lảng đi chỗ khác. Bất chợt, thầy Ba nhìn ra ngoài đường cái, ông trông thấy có một thanh niên đang mặc đồng phục nhà địa chất học, đang hối hả, chạy đi đâu đó. Giật mình như tìm ra được chân lý, ông đã vội vàng kéo bọn tôi chạy theo người thanh niên kia. Chạy đến bên một cánh rừng, người thanh niên cầm theo những thiết bị bên người tiến vào bên trong, nơi những người mặc đồng phục y hệt cậu ta đang hối hả dò xét xung quanh. Đây chính là nhóm người địa chất học đang khảo sát môi trường và địa thế của hòn đảo này mà thầy đã nhìn thấy khi mới vừa đặt chân đến. Quan sát bọn họ một lúc, thầy suy tư rồi nói: "Thầy nghĩ bọn họ có thể giúp được chúng ta. Điều duy nhất chúng ta còn vướng mắc chính là tìm ra những điểm mạch đã bị phá hủy. Vì là những nhà địa chất học, thầy cho rằng họ sẽ có một bản đồ mới nhất bao quát cả hòn đảo này, chi tiết hơn cả cái của chúng ta, một bản đồ mới và một bản đồ cũ. Từ đó chúng ta sẽ dễ dàng truy ra nơi nào đã bị đứt mà để tiến hành san lấp lại." Duy Anh đứng một bên vừa quan sát, vừa nghe thầy ba nói. Nghe thầy nói xong, cậu ta cũng vừa nhận ra điều gì đó, dặn chúng tôi đứng đây đợi. Cậu ta sẽ đi vào bên trong một chút. Cậu ta tiến thẳng một mạch về hướng của người thanh niên đang mặc đồng phục gần đó, kéo anh ta sang một bên thì thầm gì đó vào tai, gương mặt tỏ vẻ căng thẳng. Ít giây sau, gương mặt của người kia cũng đã vội biến sắc. Anh ta ngoảnh đầu nhìn về phía của chúng tôi rồi gật đầu lia lịa. Vài phút sau, Duy Anh quay ngược trở ra và đắc ý vô cùng. Còn người thanh niên kia thì thậm thà thậm thụt chạy vào trong. Ít giây sau, anh ta chạy ra đến chỗ của chúng tôi với vẻ mặt vô cùng lo lắng, nhìn về phía Duy Anh rồi nói: "Được rồi, tôi đã có tấm bản đồ địa thế được vẽ gần đây nhất ở trên tay đây. Bây giờ cậu có thể nói cho tôi cách hóa giải rồi chứ?" Duy Anh mỉm cười: "Được, đơn giản lắm. Cậu hãy gọi cho người thân quan sát khu vườn nhà cậu. Hễ trông thấy một nhánh cây nào chìa vào bên trong, như là xoài, mận hay bàng, thì nhanh chóng chặt đứt cái nhánh cây đó đi. Rồi xuống bếp, nấu một tô cháo hành, bỏ vào ít cam thảo. Nấu xong, đưa cho cậu bé ra khỏi căn nhà, rồi ăn hết chén cháo đó. Rồi lại đưa vào bên trong. Ở ngoài thì đốt một ít vàng mã rồi khấn: Hồn hỡi hồn ơi, sống khôn thác thiên, đến đây nhận lễ, oán niệm xua tan, đến gặp sơn thần, mau ngày siêu thoát. Hãy kêu 3 lần như vậy, rồi vào trong khóa chặt cửa lại, ngủ một giấc cho đến sáng ngày hôm sau, tức thì cậu bé sẽ khỏe lại ngay." Cậu thanh niên kia suy nghĩ một lúc thì cũng gật đầu, nhìn ráo rác xung quanh, nhìn vào trong, giấu giấu diếm diếm đưa tấm bản đồ cho chúng tôi, rồi lẳng lặng rời đi. Lúc này cũng đã có tấm bản đồ, chúng tôi tranh thủ tìm một góc nào đó, rồi tiến hành nghiên cứu. Đi đến bên một quán nước, quyết định vào bên trong vừa giải khát vừa hỏi thăm xem cậu Duy Anh đã làm cách nào mà hay như vậy. Cậu ta phì cười rồi cho biết trên ấn đường của cậu thanh niên kia vốn rất u ám, trông như là người thân gia quyến đang gặp chuyện bất chắc. Vào trong hù dọa một chút thì lập tức cậu kia đã khai ra ngay. Vì nói là thầy Pháp mà lại đoán đúng nhiều chuyện của cậu ta nên cậu ta không thể không tin. Cậu ta đã vội kể lại chuyện đứa con của mình ở nhà đã bị một chứng bệnh rất nặng. Người thân đã chạy chữa thuốc thang đủ mọi nơi nhưng không có thuyên giảm. Nghi là đã bị ma ám vì khí hậu ở hòn đảo này quá thất thường và vì công việc không cho phép rời khỏi nên cậu ta đang ngồi trên đống lửa. May mắn lúc ấy lại nghe những gì Duy Anh nói nên cậu đã liền gật đầu đồng ý nhận sự giúp đỡ ngay. Cái giá Duy Anh đưa ra chính là cái tấm bản đồ như chúng tôi mong muốn. Câu chuyện về sau cũng đã rõ. Duy Anh hướng dẫn cậu cách tiêu trừ vong linh ám theo cậu bé và hướng dẫn nó cách đi đầu thai qua bài văn khấn. Uống một ngụm nước, trải tất cả tấm bản đồ mà chúng tôi đang sở hữu ra, cả ba cùng tập trung tìm kiếm sự khác biệt. Nhưng mãi 1 giờ đồng hồ sau, dù banh mắt nhìn cũng không có ai phát hiện ra điểm nào. Thật kỳ lạ, chỉ lẽ câu chuyện của cao biển chấn yểm long mạch 19 điểm đã bị đào đứt và không hề chính xác. Vậy thì cách hóa giải như thế nào? Thầy ba và Duy Anh đều đầu bù tóc rối. Suy nghĩ lại thì đó cũng chính là câu chuyện hơn 1.000 năm trước, làm sao mà cách hóa giải chỉ đơn giản thông qua một giai thoại được. Nhìn lên bầu trời, màn đêm cũng đã giăng kín từ lâu. Lại như mọi hôm, sấm chớp cũng đã bắt đầu nổi lên, những luồng hơi lạnh lại ập tới. Có lẽ những điều linh dị đã lại sắp sửa hiện ra. Ở bên trong quầy nước, bất ngờ có một tiếng ly bể bắt đầu vang lên. Cô hàng nước run rẩy, bước thấp bước cao mà tiến ra phía trước. Nhìn thấy chúng tôi, cô lơ đãng vấp vào một cái ghế ở gần đó mà té bịch xuống đất, miệng thì lắp bắp, chỉ tay vào bên trong: "Ma, có ma, chạy, chạy mau." Duy Anh bật người đứng thẳng dậy, đẩy lùi ghế về phía sau. Mặt của anh đanh lại, một tay bỏ vào bên trong nải như là đã thấy điều gì đó, rồi nhìn ráo rác xung quanh. Cô hàng nước thì rút dậy, bỏ lại đến chỗ của chúng tôi như để tìm lấy chỗ dựa, nắm chặt lấy chân của thầy ba không rời. Đến lúc này thì trời cũng đã tối, những hồn ma ở nghĩa trang đã đủ sức hoành hành. Chúng đã rời khỏi đó, lũ lượt kéo tới đây, bao vây lấy xung quanh chúng tôi. Miệng thì cứ không ngừng đồng thanh đòi trả mạng. Những làn xương trắng cũng đã tỏa ra khắp mọi nơi. Chúng hiện ra tới đâu là những màn xương ấy dày đặc, phủ kín tới đó. Lượn lờ như một bầy sói hoang đã tìm thấy con mồi. Toàn thân như ở trong tư thế chuẩn bị tấn công. Ánh mắt đỏ hoe chân chân đã nhìn mãi mà không rời. Một nhóm linh hồn này cũng đã chuẩn bị xong, một nhóm khác lại lao tới. Ở tít đằng xa xa ngoài cái đường cái, từ nơi khuất dạng tầm mắt, những linh hồn tập trung gần 100 con đang lầm lầm bay tới. Cảnh tượng này nhìn lướt qua, nếu không phải là ma, tôi còn lầm tưởng là một binh đoàn đang duyệt binh. Chỉnh chu, khí thế, gương mặt thì cũng đã trong tư thế chiến đấu. Nhóm này nhanh chóng đã tập hợp với nhóm kia, bao vây lấy cả hàng nước. Vì hòn đảo này thuộc dạng thưa dân, khu vực nhà thì lại không san sát nhau. Cách thật xa mới có một căn y hệt như cách sống của người dân quê khi xưa, nên cô hàng nước dù có hoảng loạn cực độ cũng không thể nào la hét mà kêu cứu được. Cô chỉ có thể ở im được một chỗ, hoảng sợ nhìn những linh hồn này mà thầm cầu mong trời Phật gia hộ. Ở trước con đường cái là thế, ít giây sau, ở phía bên cạnh nhà, từ đằng sau, một nhóm linh hồn nữa cũng đã lại xuất hiện, lầm lè bay tới. Suốt nhiều năm sống ở đây, vốn là bán hàng quán, cô hàng nước từ lâu đã quen thuộc gần hết những gương mặt sinh sống ở trên hòn đảo này. Ai còn sống, ai đã mất, cô đều rất tỏ tưởng. Chỉ vài giây trong tích tắc thôi, những linh hồn cũng đã hiện ra. Cô đã phần nào nhận ra ai là người mà cô đã tiễn đưa bên linh cữu, ai là người cô đã dành thời gian đi phúng điếu. Những gương mặt ấy chẳng hề lạ lẫm đối với cô. Nếu có lạ, thì đâu đó là ông Tư Giòm, chị Hai Nghiêm, hai người mà mấy ngày gần đây cô không có thời gian đi cúng bái. Biết rõ chị đang sợ hãi đến nhường nào, nhưng chúng tôi cũng chẳng thể nào làm gì hơn. Thầy Ba khẽ ngồi dậy, đỡ cô hàng nước đứng lên. Mặc dù đã có thầy đỡ, nhưng cô vẫn không thể nào kiểm soát được cơ thể. Cô cứ run run từng cơn, tim thì đập loạn nhịp như là trống rã. Nhìn thấy cô ấy quá sợ hãi như vậy, thầy Ba đã thở dài rồi dùng ngón tay cong lại khẽ gõ vào huyệt thái dương. Ngay lập tức cô ấy cũng đã ngất lịm đi. Huyệt thái dương được xem là một trong những tử huyệt lớn nhất của con người. Ở huyệt này vốn là nơi yếu nhất của hộp sọ, lại là nơi tập trung rất nhiều dây thần kinh quan trọng. Nếu vô tình tác động một loại lực lớn vào đó, ngay tức khắc người đó sẽ vỡ động mạch mà chết đi. Nhưng với một người cao tay am hiểu như thầy thì lại khác. Với một lực vừa phải, thầy chỉ làm thần kinh não bộ cô ấy bất ngờ ngủ đông, như chế độ của một cỗ máy tính đang dần khởi động lại mà thôi. Cô ấy sẽ ngoan ngoãn ngồi im ở trên ghế, không có hành động dại dột, vướng tay vướng chân để chúng tôi tập trung xử lý chuyện này. Khẽ dìu cô ấy ngồi xuống, lấy trong tay nải ra một sợi dây chuyền là tấm bùa phòng thân đeo cho cô ấy, rồi từ từ nhẩm chú ra hộ. Xong xuôi, thầy mới nhìn qua Duy Anh, gật đầu như đã có phương án đối phó từ trước. Ngay tức thì, cả hai người đồng loạt lấy ở trong tay nải ra 2 bức tranh vẽ vị La Hán, rồi đưa cho tôi và Hạ Anh mỗi người 1 bức, cầm hướng thẳng về 2 hướng đối diện con linh hồn tụ tập nhiều nhất. Sau đó, họ chắp tay lại, miệng lẩm bẩm một đoạn trong bài chú Lăng Nghiêm. Khi tiếng tụng niệm vừa vang lên, những linh hồn ấy bất giác đã rùng mình, hoảng sợ bay lùi lại một chút rồi nhìn nhau. Nhưng chỉ được vài phút thì đâu đó, từ đằng sau, nhóm linh hồn ấy đã có một linh hồn bạo gan hơn, hừng hực khí thế, giơ 2 tay lao thẳng vào chúng tôi như nhắm thẳng cổ mà bóp. Tôi đã dùng mình, hướng thẳng bức tranh về một phía. Ngay lập tức, linh hồn kia như bị một thứ gì đó làm cho tổn thương mà hoảng loạn bay lùi lại. Nhưng dường như là chỉ được cái đà, linh hồn này đã dám cả gan thì linh hồn khác cũng có thể vào. Ngay lập tức, từ hướng nhà sau, một linh hồn khác cũng đã lầm lầm bay tới. Con bé Hạ Anh thì nhìn thấy cách tôi đã làm, nó cũng biết cách nên xử trí như thế nào. Ngay tức thì hướng bức tranh nó cầm về hướng linh hồn đó. Linh hồn đó đã liền đưa tay lên như để che chắn ánh hào quang từ bức tranh tỏa ra, rồi kinh hồn lùi lại. Một linh hồn không được, thì 2 linh hồn xông vào sẽ như thế nào? Ở hướng của tôi, ngay tức thì 2 bóng đen đã bay vào, nhưng lần này dường như sát thương từ bức tranh đã giảm sút. Chúng có thể áp sát được chúng tôi gần hơn. Thấy thế thì linh hồn đã liền hợp lại, rồi đến 4, 5, 6. Đến khi bọn họ có thể gần chạm được vào chúng tôi, thì thầy Ba và Duy Anh bỗng đã dừng đọc chú. Trong thoáng chốc, họ lấy lại được hai bức tranh rồi mỗi người cầm một bức. Duy Anh thì cầm trong tay bức vẽ của Khánh Hỷ La Hán, hay còn gọi là Già La Già Phạt Tha Tôn Giả, là vị La Hán có thể phân biệt được tất cả hành vi tốt xấu, thiện ác trên cõi đời, rồi hướng vào bên trong nhà trong, nơi những linh hồn xuất hiện từ sau nhà, miệng thì thầm đọc chú ngữ. Còn ở bên này, thầy Ba cầm bức Tĩnh Tọa La Hán, hay còn gọi là Nặc Tự La Tôn Giả, là vị La Hán có sức mạnh cường đại, có thể trừ tà mạnh nhất trong các vị La Hán, rồi hướng ra ngoài lộ, miệng đọc bài chú y hệt như Duy Anh. Ngay lập tức, tôi nhìn thấy một luồng hào quang ánh kim rực rỡ từ bên trong bức ảnh tỏa ra. Từ bên trong, hai thân hình Phật vàng to lớn, uy nghiêm, cao chừng hơn 3 mét bước ra. Những linh hồn kia trông thấy thì vội vã giật mình kinh sợ. Một linh hồn cả gan bay tới. Ngay lập tức, chỉ có ánh hào quang thôi của vị La Hán ấy cũng đã đủ khiến cho linh hồn đó văng đi ra xa. Một linh hồn bay vào thì bay đi một, hai linh hồn bay vào thì bay đi cả hai. Cứ như vậy, La Hán ấy nhìn tới đâu, những linh hồn ấy hoảng loạn, tứ tán tới đó. Tôi chết lặng đi trong giây lát, hình ảnh ấy quá hoành tráng, làm cho tôi chỉ biết im lặng mà đứng nhìn mà thôi. Sở dĩ tôi nhìn thấy được cả cảnh tượng siêu nhiên này là vì còn có thể có con mắt âm dương mà thầy Ba đã khai mở cho tôi lúc ở Nghĩa Trang vẫn còn tác dụng. Bất chợt, tôi liếc nhìn về con bé Hạ Anh, tôi thấy nó cũng đang say sưa nhìn vào hai vị La Hán đang rát vàng đó. Thật kỳ lạ, làm sao con bé lại có thể trông thấy những dị tượng này được cơ chứ? Tôi quan sát một hồi lâu, nhưng hình như điều mà tôi cảm nhận được là sự thực. Con bé có thể dõi theo từng diễn biến của sự việc. Chẳng lẽ nó là người có kỹ năng thiên phú, tự khai mở được con mắt âm dương? Nếu đúng như vậy, thì những ngày tháng sắp tới tôi phải nhọc lòng với nó lắm đây. Rồi sự giằng co giữa hai bên kéo dài chừng được 10 phút nữa thì dừng lại. Những linh hồn kia không có tài nào áp sát được gần chúng tôi. Họ bỏ cuộc, lũ lượt cúi đầu trong cái sự oán hận mà biến mất. Đến khi một cái bóng đen cuối cùng cũng đã tan đi, thì hai vị La Hán kia mới dần dần quay ngược trở vào bên trong. Thầy Ba và Duy Anh mới thở phào một cách nhẹ nhõm. Tưởng chừng như đêm nay chỉ đến đấy thôi thì bất chợt, những tiếng leng keng từ xa đã vọng lại tới. Tiếng một người phụ nữ rên rỉ, oán than cũng vội lẫn vào trong màn đêm. Lại nữa, lại một lần nữa, những tên pháp sư tà ác của tà sư thuật hội cũng đã lại xuất hiện. Vẫn vậy, vẫn cái nụ cười nham hiểm trên môi. Vương Việt vẫn cứ kha kha rồi bước tới, nhìn chúng tôi nói cái giọng điệu như là chế giễu. Hay, hay lắm, bị trọng thương không hề nhẹ, mà lại vẫn còn đủ lực để gọi cả A-La-Hán ra giúp sức. Hay, bái phục, bái phục. Kéo theo sau là hai tên bè lũ của hắn và một vong hồn của người đàn bà đang than khóc, và vong hồn đó không ai khác chính là chị Mai. Duy Anh lúc này hậm hực. Lại là các ngươi, muốn gì đây? Hay là muốn đấu pháp nữa? Muốn ta dạy cho các người một bài học nữa chứ gì? Vương Việt cười sằng sặc, vẫn giọng điệu đó. Không, không, không. Một lần là đủ rồi. Ta sợ rồi mà. Ngươi, ngươi không cần phải dạy ta cái gì nữa đâu. Duy Anh sôi máu. Vậy thì ngươi tới đây để làm cái gì? Vương Việt ngoắc tay về đằng sau. Lập tức, tên bè lũ áp giải vong hồn kia đã tiến ra phía trước. Ta muốn trao đổi linh hồn của cô ta, đổi lấy thanh kim đao. Duy Anh bực bội nhìn lướt qua hình dáng kỳ dị của linh hồn đó mà nói. Cái gì? Đừng có mơ. Một linh hồn không rõ hình dáng, không biết phải của chị ta không, mà đòi đổi lấy thanh kim đao giá trị chấn yểm cả một vùng đất. Hãy quên điều này đi. Vương Việt cười ngạo nghễ. Vậy thì thôi, chúng ta đi vậy. Vừa dứt lời, hắn ta lập tức ngoảnh đầu bỏ chạy, không để Duy Anh nói thêm một câu nào, không có một lời cò cưa nào, chèo kéo nào. Nói đi là đi, bởi hắn biết chắc một điều, sẽ có người gọi hắn quay lại, và người đó không ai khác chính là thầy Ba. Khoan đã, ta đồng ý trao đổi. Thầy Ba chậm rãi lấy trong tay nải thanh kim đao ra, rồi hướng về phía hắn ta rồi nói. Đây, kim đao của ngươi đây, giờ thì giải bùa chú cho linh hồn của cô Mai ngay đi. Hắn ta cười sằng sặc, quay đầu lại, tay chỉ về phía của Duy Anh rồi nói. Không, bây giờ thì ta lại không muốn trao đổi nữa. Vì hắn ta, cái thái độ khó ưa của hắn ta đã làm ta cảm thấy khó chịu. Nhưng mà nếu thầy Ba mà vẫn còn thành ý muốn giao dịch nữa, thôi thì cũng được. Hãy nói là hắn quỳ xuống cầu xin, biết đâu ta lại cảm thấy hài lòng, hả dạ mà thay đổi suy nghĩ thì sao. Duy Anh lúc này thì không chịu nổi nữa, tay siết chặt, hai hàm răng đay nghiến lại, chỉ muốn đấm vào mặt của hắn ta một cái. Hắn ta nhìn thấy Duy Anh như vậy, cười nắc nẻ rồi nói: "Thôi, thôi được rồi, ta nói đùa thôi, đúng là thanh niên, mau nổi nóng quá. Đây, giao dịch sớm về sớm, khuya rồi, buồn ngủ quá đi." Hắn liếc nhìn thấy thầy ba rồi chồm người tới, khẽ nói vào tai của ông ấy. Đến cuối cùng thầy ba cũng đã chịu hiểu ra. Chuyện thầy toan tính ở tương lai chưa chắc sẽ thành hiện thực được đâu. Vong hồn ở trước mắt mới là điều chân quý. Linh hồn của chị Mai ở đằng sau đã bị bùa chú giam hãm, nhưng vẫn cố vùng vẫy để ngăn cuộc trao đổi lại. Miệng muốn nói nhưng không tài nào phát ra được thành tiếng, như là đã bị cấm khẩu. Mỗi lần khóe miệng nhấc lên là y như rằng một luồng điện từ đâu đó đã xẹt qua, giật bắn linh hồn, làm cho chị không tài nào có thể nói được. Dù đau đớn nhưng chị vẫn cố cảnh báo cho chúng tôi là không nên. Hai tên bè lũ của hắn đã vội bước tới, một tên áp giải linh hồn của chị Mai, một tên còn lại thì chìa tay ra lấy thanh kim đao. Thầy ba và Duy Anh cũng đã bước lên, một người giao kim đao, một người bắt ấn, cùng Vương Việt giải bùa chú giam cầm. Hai bên vừa trao đổi xong, linh hồn của chị Mai lùi lại đằng sau chúng tôi, thì Duy Anh đã lấy ngay ở trong túi ra một tấm huyết phù màu đỏ, gương mặt thì giận dữ như muốn sống chết với bọn chúng. Ngay lúc này, vì đã cầm được thanh kim đao ở trên tay, chúng quay đầu bỏ chạy, không mảy may một lần nhìn lại đằng sau. Y hệt như dáng vẻ của một tên cướp đầu đường xó chợ, giật được cái thứ mình muốn. Thầy ba nhanh chóng giải cấm khẩu cho chị Mai, ngay tức thì chị đã hét lên: "Không, tôi không biết về địa điểm long mạch bị đào đứt, mau, mau giành lại kim đao đi." Duy Anh nghe xong thì giật bắn mình, cậu đã vội vã ba chân bốn cẳng để truy đuổi theo bọn chúng. Cũng trong thời gian này, giãn cách đâu đó tầm 30 phút hướng ra ngoài cảng, có một người thanh niên lấm la lấm lét đang ráo rác nhìn xung quanh. Đến khi biết chắc không có ai đó theo dõi mình, anh ta mới tiến lại gần một người thanh niên khác đang nằm ở võng gần đó, không ngừng van xin người này hãy dùng thuyền chở anh ta rời khỏi đảo. Người thanh niên nằm võng này chính là Thế, người đã chở thầy ba qua đến đây. Sau khi chở xong, Thế lập tức đi rồi, nhưng vì cơn sóng ngày càng dữ dội khiến cho anh phải quay ngược trở lại. Thế thấy sự nài nỉ không ngừng của người thanh niên kia nên đã gân máu nổi lên từng cục, nói: "Im đi, đừng có lải nhải nữa. Cậu làm như tôi không có muốn rời khỏi ngay đây vậy. Nhìn đi, đi lại mép sông mà nhìn. Có thấy những con sóng dữ dập liên hồi vào cảng hay không? Nó gào thét đến như vậy thì làm sao mà có thể khởi hành được chứ? Có muốn chết cả lũ không hả?" Nói xong, Thế nhìn vẻ luống cuống của anh ta mà vội nói thêm: "Cái gì đây? Đang cầm cái gì đó? Cái Samsonite này là sao? Đang đựng cái thứ gì bên trong? Có phải vừa mới ăn trộm, ăn cắp xong nên muốn tẩu thoát khỏi đây không? Đưa đây xem nào." Thế bất ngờ chồm người giằng co với anh ta hoảng hồn vì muốn bảo vệ cái thứ ở bên trong, dùng toàn lực cò cưa với Thế, bất giác chiếc Samsonite đã cũ đã bị bung chốt văng một thứ gì bên trong ra, ngay lập tức một sấp giấy tờ cũng đã rơi bịch xuống đất. Thế đã nhặt lên rồi cười khinh một cái: "Tưởng gì, chỉ là vài ba tấm bản đồ cống rãnh, vậy mà không có chịu nói sớm, đây, để tôi phụ một tay nhặt lại hết cho." Vừa nhặt xong, anh thanh niên kia lại nhìn ráo rác xung quanh rồi hoảng loạn, dùng cả hai bàn tay ôm cặp sách, nhắm thẳng hướng lộ mà chạy đi. Thế đờ người đi nói vọng theo: "Này, đừng chạy, làm gì mà gấp gáp vậy, cho tôi xin lỗi, đợi tới sáng, xem có bớt sóng không, thì tôi sẽ chở cậu đi." Quý khán thính giả vừa lắng nghe phần 4 dị truyện mang tựa đề Mùi Tử Khí của tác giả Thành Nhân. Để biết tiếp theo những diễn tiến ra làm sao của dị truyện rất hay này, mời quý khán thính giả cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này sẽ được phát sóng trên kênh Hẻm Truyện Ma vào ngày mai. Xin chân thành cảm ơn. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.